Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Thế Sự Vô Thường A. Trọng điểm ở chỗ, vô luận Khổng Hư chọn ai, trên thực tế đều là không chứng dùng. Hắn không biết mình sửa lại phiệp vận mệnh sau đó, lịch sử tiến trình sẽ dựa theo nguyên lai thời gian điểm đẩy tới. Hay lại là dựa theo sự kiện thứ tự đẩy tới. Ngược lại thế đạo chẳng mấy chốc sẽ băng. Hắn kết hôn với ai đều tốt. Lập tức sẽ bị cái kia đế quốc kéo vào tương ứng vũng bùn bên trong. Mỗi cái quốc gia đều có một món siêu cấp chuyện hư hỏng. Đến thời điểm Hư Không Vương quốc không chỉ không vớt được cái gọi là che chở. Cũng bởi vì thông gia. Không thể không có đền bù đi phái ra nhân lực vật lực. Viết thông gia quốc lỗ lớn. Thời gian này điểm, Khổng Hư chỉ muốn thừa dịp hiếm thấy lúc nhàn rỗi làm một chút nội chính. Chỉnh hợp một chút tân thu hạ phiệp thế lực. Dù sao đem nhiều như vậy phiệp nhân đồng ý mình là Hư Không Vương quốc quốc dân. Điều này cần nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Chỉ có thể thật xin lỗi a, Sai Na công chúa. Trà chiều hội khí phân tổng thể hòa hợp, Khổng Hư đối Sai Na tao nhã lễ phép, có thể Sai Na biết, đây mới thực sự là cự tuyệt, chính mình hẳn là xuất cục, hoặc có lẽ là, chính mình sẽ chỉ là cái được tuyển chọn, đồ trang sức. Nàng là có chút nhỏ thất lạc, sinh ở đế hoàng gia, hôn nhân trên căn bản mình không thể làm chủ, so sánh với đến xa lạ quốc độ. Nàng thà lựa chọn Hư Không Vương quốc, ít nhất nơi đó có hai cái chính mình quen thuộc đại tỷ tỷ, sẽ không cảm thấy tịch mịch. Sai Na trước khi lên xe ngựa, nhìn về phương xa, nơi đó là Willier lãnh sự quán chỗ phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, là Rap cho điều kiện không tốt, hay lại là nam nhân liền thích Willier đại công chúa như vậy. Bên này, cho đến Sai Na rời đi, Lim cũng chưa thức dậy, nhìn tiểu muội muội bóng lưng biến mất, Lim mới cáu giận nói: "Khốn kiếp, ngươi hại chết ta." Alicia rốt cuộc cười: "Ai bảo ngươi như vậy tham, cũng sắp chảy ra đi." Lim chỉ muốn khóc, chợt vừa tức phình: "Hừ, Alicia tỷ ngươi ngày ngày phụng bồi Khổng Hư, dĩ nhiên không có cảm giác rồi, ta nhưng là tịch mịch." Làm hai nàng trêu chọc đến tối nay an bài cái gì? Khổng Hư suy tư lên một vấn đề khác. Willier dựa vào cái gì cảm thấy nhà mình ăn chắc hắn? Rất nhanh Khổng Hư cười. Chân chính lợi ích cho tới bây giờ không phải từ trên bàn đàm phán bắt được. Là bên ngoài sân đại thế quyết định. Khác tứ quốc sở dĩ cảm thấy có thể ăn chắc Khổng Hư. Là bởi vì bọn hắn nhận định. Nhà mình rảnh tay sau đó, hoàn toàn có thể làm được Khổng Hư trước làm được chuyện. Khổng Hư kia 200.000 cây số vuông phiệp lãnh thổ. Nhưng là thừa dịp bọn họ không rảnh, trộm, trở lại. Ở mấy cái trong mắt của hoàng đế, Khổng Hư trong xương hay lại là cái kia với phổ thông công tước không sai biệt lắm mặt hàng. Khổng Hư tâm tình thật tốt, một bên thật tốt an ủi xa cách Blim. Một bên chờ tin tức, sáng ngày thứ hai, một cái công khai bí mật truyền đến Khổng Hư trong lỗ tai. Willier cùng thước bí mật của Đức Long bộ đội tài. Không sai, hai quốc gia này chính là thừa dịp Khổng Hư tuyên bố thu binh lúc. Các phái ra một nhánh bộ đội tinh nhuệ, đi tứ đại tử vong trong quân đoàn Thiết Ưng quân đoàn chỗ vị diện. Phát động dò xét tính công kích. Bọn họ phân biệt từ vị diện Nam Bắc tiến vào, mỗi người có 10.000 danh tinh duệ sĩ binh, mang theo Lê Minh Chi Quang Tế Ti cùng kỵ sĩ Thánh Điện Thánh Kỵ Sĩ. Cộng thêm Lon Lư Hương, cùng với mỗi người phái một cái bán thần trấn giữ. Bình thường mà nói, bắt xuống một người trận địa là 10 phần chắc 9. Xuất hiện là không bình thường tình trạng nguyên lai lịch sử là bán thần Vu Yêu Frank chiếm đoạt. Phịp toàn bộ khu vực, ám ảnh khô lâu thủ lĩnh bá chủ Ariza như cũ không chiếm được đủ năng lượng tử vong bổ sung. Kết quả thời gian này điểm cũng rất không đúng dịp địa bị bắt được. Sau đó toàn diệt, đời này, bởi vì Khổng Hư bảo vệ nửa phiệp đại lục, cộng thêm cắt đứt Frank cùng bốn đại tập đoàn quân bất tử nguyên soái giữa liên lạc. Lịch sử ở nơi này một cái thời gian điểm ra phát hiện nghiêng về. Khổng Hư lấy được Angelina Vu Yêu tra tình báo, Thiết Ưng cùng Đồng Lang trước sau đầu phục Ariza. Này đưa đến bá chủ huynh trực tiếp thu được hắn rất muốn căn cơ cùng năng lượng tử vong. Với Frank bất đồng, bán thần Vu Yêu huynh bị lão bà lôi kéo, tử ôm hoàng đô không thả. Ariza liêm sỉ thấp đủ cho dọa người, làm thu được trụ sở mới sau đó. Ariza trực tiếp chuyển chứa, đây cũng là ám ảnh khô lâu đặc tính, sức linh động mạnh, rời đi thuận lợi. Kết quả chính là hai đại dò xét quân đoàn đâm đầu vào rồi Ariza bản tôn cùng số nhiều tử vong tướng quân. Thước Đức Long bên kia là bộ đội toàn diệt, bán thần cường giả chật vật trốn về. Willier bên này ngược lại là binh lính rút về một nửa. Nhưng bán thần bỏ mạng ở Thiết Ưng vị diện, thật lòng thua thiệt lớn. Trong lúc nhất thời, Rap Hoàng Đô trên đỉnh đầu phong triều lại thay đổi. Một ngày trước còn đối Khổng Hư cưỡng bức dụ dỗ kia hai nhà, lập tức đổi mặt nhọn, chỉ thiếu chút nữa là nói bệ hạ ngươi đem nhà ta công chúa mang về dùng thử một chút. Không được bao đổi, móc lửng, tứ quốc sứ giả cơ hồ đem hư không vương quốc đại sứ quán ngưỡng cửa cũng dẫm nát. Chính là ở dạng này phong vân quỷ dị dưới tình huống, Thu tiết vũ hội bắt đầu. Khổng Hư không phải là lần đầu tiên tới rồi, nhưng hắn thật không biết một cái tầm thường vũ hội còn có thể làm ra loại này nhiều kiểu mới. Xe ngựa một đường lái vào hoàng cung, dọc theo đường cách mỗi 10 mét thì có một cái đàn violon nắm tay an bài xong bài hát. Khi hắn xuống xe ngựa sau đó, từ xe ngựa chỗ quảng trường đến phòng khiêu vũ kia đoạn ngắn ngủi 50 mét trên thảm đỏ. Mỗi nửa thước đứng đến một cái cô gái xinh đẹp, một bên hát rap thu bài hát, vừa hướng Khổng Hư giải hoa hồng múi. Con mắt của Khổng Hư đều thẳng. Phải biết, những thiếu nữ này có thể không phải là cái gì phổ thông cung đình người hầu gái. Các nàng tất cả đều là rap các gia quý tộc đại tiểu thư. Người người trang điểm xinh đẹp về phía Khổng Hư triển lộ đến thanh xuân cùng mỹ lệ. Ngoại trừ công tước thiên kim, cơ bản đều ở đây. Khổng Hư tâm lý hơi hồi hộp một chút, nguyên lai vũ hội cũng cao như vậy cấp, không tới công tước thiên kim không cho vào. Khổng Hư biểu tình có chút cứng đờ, để cho Plim kéo cánh tay mình, mang theo người mặc thị vệ trang Alicia chậm rãi bước vào phòng khiêu vũ. Vừa đi vào liền thấy Saina công chúa đang đợi hắn. Chào mừng ngài, Khổng Hư bệ hạ, xin cho phép ta lấy phụ hoàng danh nghĩa ở chỗ này nghênh đón ngài đến. Saina phi thường lễ phép nói, cảm tạ ngươi, công chúa điện hạ, người mỹ lệ sánh bằng trên trời ngôi sao sáng nhất. Cảm tạ ngài ca ngợi, bất quá, có cơ hội, có thể đạt được bệ hạ một bài dành riêng ca khúc. Đây mới là Saina lớn nhất vinh hạnh. Khổng Hư sửng sốt một chút, trong lòng biết chính mình hai lần trang bức là truyền ra. Lần đầu tiên trình diễn là vận mệnh, lần thứ hai chính là đè lại Lý Na. Không khỏi cười khổ, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy bài hát tặng người. Cái kia rất thi nghiệm linh cảm, có cơ hội, ta sẽ, lời khách sáo đi qua. Khổng Hư được rồi hôn tay lễ. Lúc này, Saina mới qua với Plim ôm, với Alicia cũng ôm, đây không thể nghi ngờ là cái tăng thêm hạng. Giống vậy, đối với các nước đám công chúa bọn họ, là một cái biểu thị công khai. Khổng Hư ngắm nhìn bốn phía, các nước công chúa thu hết vào mắt. Nói thật, các nước hoàng đế có chọn dưới tình huống đều là cưới mỹ nữ. Gen quả thực không tệ, ít nhất sau khi hóa trang, vóc người nhan giá trị cũng có thể đánh 85 phân trở lên. Đột nhiên phát hiện,